Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 500, đảo người. 1/3. Đường Tam Kiếm tìm Hồ Gia Sơn thông khí thời điểm. Đường Xương Chính mang theo Tiểu Chư Chư đi học. Không sai, chính là mang theo. Con lợn nhỏ này lười biếng, chưa tỉnh ngủ, giả chết muốn chạy trốn khóa. Lên xe. Đường Xương thúc giục, vừa mới đem Tiểu Chư Chư để xuống đất, nàng liền mềm nhũn hướng về trên đất ngồi, biểu thị thực sự không có kinh, toàn thân không có kinh, nghĩ ở nhà nghỉ ngơi một chút. Ngươi làm cái gì như thế mệt? Nói ra cái 123 đến ta liền cho phép ngươi ngày hôm nay có thể không đến trường. Đường Xương bất đắc dĩ, chỉ có thể đem Tiểu Chư Chư mang theo, để phòng ngừa nàng ngã chổng vó. Ngoặc kép, Luân gia tối hôm qua viết bản kiểm điểm viết đến quá muộn, lại mệt lại khốn, muốn ngủ, thả ta ngủ đi. Tiểu Xương, ngươi lại lớn 1 tuổi 2, muốn hiểu chuyện nha, đối muội muội tốt một chút có được hay không nha? Tiểu muội muội đều như thế cầu ngươi rồi. Tiểu Chư Chư ra mặt dày vô cùng, tìm các loại lý do. Ba ba mụ mụ nếu là ở nhà ngươi dám nói lời nói như vậy sao? Tiểu Chư Chư quả đoán thành thực lắc đầu. Không dám a, bọn họ sẽ đánh Luân gia Tiểu Thí Thí. Còn muốn lại viết bản kiểm điểm. Đường Xương tức giận muốn cười. Vậy ngươi đây là nắm quả hồng nhũn có đúng hay không? Liền không lo lắng ta đánh cái mông ngươi. Tiểu Chư Chư nhếch miệng ha ha cười. Tiểu Xương, bảo bảo muốn ăn quả hồng nhũn. Chúng ta đi dạo phố có được hay không? Bánh quả hồng cũng ăn thật ngon a. Ngày hôm qua Lý Đôn liền cho ta dẫn theo bánh quả hồng. Ăn ngon thật a, một điểm không giống hoa quả. Tiểu Xương, ngươi biết bánh quả hồng chính là đè ép quả hồng sao? Đường Xương bàn tay lớn một nhấn, nhấn ở con này phản nghịch Tiểu Chư Chư trên đầu. Tàn bạo nói, ta trước tiên đem ngươi đè ép rồi. Khi ta dễ nói chuyện có phải là, ngươi con này vô lại lợn nhỏ. Đối ba ba mụ mụ tỷ tỷ ngươi không dám đùa ỉ lại. Đối với ta liền thường thường dùng bộ này. Đi, đến trường đi. Không đi nữa bị muộn rồi rồi. Ai ai ai ai tương đương, Đường Quả Nhi phản kháng vô hiệu. Bị Đường Xương kẹp ở trong nách. Hai chân loạn đá, nhưng không dùng. Ở tuyệt đối vũ lực chênh lệch trước mặt, không thể ra sức, cuối cùng bị cất vào trong xe. Bị trang đến trong xe Tiểu Chư Chư cúi đầu ủ rũ. Than thở, gì ra gì dầm không biết đang nói cái gì. Đường Xương ngồi trên chỗ ngồi lái xe. Nói, ngươi gì ra gì dầm cái gì? Đường Quả Nhi giơ lên đầu nhỏ, phờ phạc mà liếc hắn một cái. Một lần nữa buông xuống đầu, nằm ở ghế sau trên. Lăn lộn, sạch một tiếng, rơi xuống, vất vả chính mình bò lên. Tức giận nói, ôi, đều bắt nạt ta, làm tiểu hài tử dễ ức hiếp sao? Hừ, ta làm sao như thế số khổ a? Ca ca lớn như vậy còn không hiểu chuyện, làm muội muội nhiều khổ cực nha. Đường Xương lái xe chạy cách lão đường ra, mặc nàng bla bla phát tiết tâm tình, mãi đến tận hay là nói mệt mỏi, hay là tâm tình dần dần ổn định, Đường Xương mới nói, này còn gọi ta bắt nạt ngươi a? Rõ ràng là ngươi bắt nạt ta có được hay không? Nếu là mụ mụ đưa ngươi trên vườn trẻ, ngươi dám như vậy chơi xấu sao? Không dám đi, ba ba đây, lại không dám đi, tỷ tỷ đây, không thể nào, ở tỷ tỷ trước mặt ngươi đến làm bộ đáng yêu mà. Chắc chắn sẽ không chơi xấu không đến trường, ngươi mới làm bộ đáng yêu, ngươi trang xoái, trên tóc cọ nước mũi, y dài, không giảng vệ sinh. Đường Quả Nhi nói với Đường Xương nàng ở tỷ tỷ trước mặt làm bộ đáng yêu rất tức giận. Cái gì làm bộ đáng yêu mà? Luân gia vốn là đáng yêu. Lớn tiếng đỗi vài câu Đường Xương sau, Đường Quả Nhi lập tức lại tò mò hỏi, tỷ tỷ đây, tỷ tỷ đi nơi nào rồi? Làm sao không thấy tỷ tỷ? Tỷ tỷ của ta đây. Tỷ tỷ tối ngày hôm qua không phải có ở nhà không? Làm sao không gặp rồi? Sáng sớm ngủ đến tỉnh tỉnh mê mê Tiểu Chư Chư, giờ khắc này mới nhớ tới Đường Chăn đến. Đường Xương cười nói, Nói ngươi là tiểu chư chư thật nói không sai. Rời giường lâu như vậy mới phát hiện tỷ tỷ không ở. Ngươi có phải là ngốc? Hỏi một chút chính ngươi. Ngươi có phải là ngốc trắng ngọt? Đường Quả Nhi ý thức được xảy ra vấn đề lớn. Đối Đường Sương chửi bới ngoảnh mặt làm ngơ. Mà là quan tâm hỏi. Tiểu Sương, tỷ tỷ đây. Tỷ tỷ của ta đây. Đường Sương, tỷ tỷ sáng sớm 7 giờ liền đi rồi. Đi rồi. Đi nơi nào rồi? Đường Quả Nhi hỏi. Nàng đều không cùng Luân ra cáo biệt nhách. Đánh nàng điện thoại. Tiểu Chư Chư từ trong bọc sách tìm ra điện thoại di động. Quả đoán bấm Đường Chăn điện thoại. Sau đó một đường nấu lên điện thoại cháo. Trên khay trà bày đặt một cái tử sa hồ. Giờ khắc này trong ấm trà đang ở ủng ục vang. Mới vừa phao một bình trà. Đường Tam Kiếm nhấc lên. Cho Hồ Gia Sơn rót. Lại cho mình cũng đổ đầy. Nhi nữ có nhi nữ phúc. Ở bên ngoài dốc sức làm dựa vào chính là chính bọn hắn. Ta có thể giúp đỡ không nhiều. Hồ Gia Sơn cười nói. Nói đến Tiểu Chăn cùng Tiểu Sương ta cũng là nhìn lớn lên. Khi còn bé Tiểu Chăn đặc biệt điềm đạm. Không nghĩ tới nàng có thể ở giới giải trí bên trong làm như thế xuất sắc. Cho tới Tiểu Sương. Khi còn bé đặc biệt bướng bỉnh. Ở Dương hiệu trưởng nơi đó là treo háo. Chấm ngoặc kép. Dương hiệu trưởng chính là Dương Thủ Minh. Cũng chính là nuôi cá chép coi Dương Đại Vương. Đúng rồi. Nghe nói Tiểu Sương ở thi nghiên cứu sinh. Tam Kiếm A. Có thể hay không đem hắn đào lại đây A. Chúng ta Việt Châu Đại học chính mình bồi dưỡng hài tử. Không thể để cho hắn tổng ở bên ngoài. Phải thu hồi đến. Đường Tam Kiếm sững sờ. Không biết lời này Hồ Gia Sơn là thật lòng vẫn là đùa giỡn. Đang muốn làm sao trả lời. Hồ Gia Sơn lại nói. Tiểu Sương nhân tài như vậy. Chỉ sợ chúng ta không nhận thức. Làm văn học viện viện trưởng. Có trách nhiệm đi mời cháo. Huống hồ chúng ta quen biết. Cơ hội càng tốt hơn. Làm gì không nắm lấy. Tam Kiếm ngươi cảm thấy như thế nào? Tiểu Sương học tiếng Hoa. Để hắn đến Việt Châu Đại học tiếp tục đọc tiếng Hoa đào tạo sâu. Liền hắn hiện tại thành tựu. Hoàn toàn có thể miễn thử cử đi học. Chúng ta Việt Châu Đại học Văn học viện ở đâu là đồng tể có thể so sánh. Bọn họ cái kia trường học hiện tại tin tức làm đến sôi sùng sục lên. Làm bẩn thỉu xấu xa. Cái kia Giản Tư Minh. Ta biết. Tam Kiếm ngươi cũng nhận thức đi. Mùa hè thời điểm cùng ngươi ở trên báo chí cãi nhau. Lung ta lung tung. Chấm ngoặc kép. Liên quan với Giản Tư Minh tin tức. Đường Tam Kiếm đương nhiên là có nghe thấy. Bất quá này mấy ngày đã dần dần tắt. Hắn không biết Đường Sương tham gia trong đó. Điều này chậm rãi vắng lặng tin tức lập tức liền muốn bùng nổ ra càng to lớn hơn năng lượng. Tiểu Sương hiện tại lớn rồi. Có ý nghĩ của chính mình. Rất nhiều lúc ta đều nói bất động hắn. Khảo nghiên chuyện này. Hắn xác thực chuẩn bị rất lâu. Cho tới nay dựa theo đồng tể yêu cầu ở ôn tập. Chấm ngoặc kép. Hồ Gia Sơn ngắt lời nói. Này có quan hệ gì? Chúng ta cử đi học. Không muốn hắn kiểm tra. Bằng hắn hiện tại lấy được thành tựu. Hoàn toàn có thể chiếm dụng một cái cử đi học tiêu chuẩn. Hắn cũng không thể cử đi học lời nói. Ta không biết còn có người nào có thể cử đi học. Thật không biết đồng tể là nghĩ như thế nào. Như thế ưu tú nhân tài không cố gắng chộp vào trong tay. Giáo vụ công tác không làm được vị A. Tam Kiếm A. Ta là thật lòng. Ngươi trở lại cùng Tiểu Sương nói một chút. Nhìn ý của hắn. Có thể cho điều kiện cũng có thể thương lượng. Liền hỏi hắn có tới hay không. Đường Tam Kiếm gặp viện trưởng là đến thật. Cũng không do nghiêm túc cân nhắc. Nghĩ tới nghĩ lui. Thật cảm thấy Đường Sương không có lý do gì không đến. Việt Châu Đại học cùng Việt Châu Đồng Tể Đại học là Việt Châu ở trên giáo dục hai viên Minh Châu. Ở địa vị trên không phân cao thấp. Mà Việt Châu Đại học có thể cử đi học. Việt Châu Đồng Tể Đại học còn cần kiểm tra. Vạn nhất không thi đậu đây. Chẳng phải là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Vậy thì giống một cái phổ thông đường nối cùng một cái VIP đường nối. Đi một cái nào vừa xem hiểu ngay. Rất dễ lựa chọn. Ta buổi tối cùng Tiểu Sương nói chuyện này. Cá nhân ta mà nói là kiên quyết tán thành hắn đến Việt Châu Đại học. Chấm ngoặc kép. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật.